Vũ thần chúa tể, chương 2517, trận pháp kiếm khí. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, xem trận pháp này khí tức, liền địa phẩm cũng chưa tới. Các hạ càng là liền địa thánh đều chưa từng đột phá. Chính là phàm phẩm đỉnh phong trận pháp, cũng muốn vây khốn phong mỗ. Cũng quá ngây thơ, hắn lời còn chưa dứt. Trong tay đã tế xuất nhất đạo kim sắc cổ giản. Kia kim sắc cổ giản một khi tế xuất, lập tức liền mang theo nhất đạo kim mang thứ ở trước mắt khốn trận trên. Theo phong bất quẩn, hắn một chiêu này dễ nhận thấy có thể dễ dàng phá phàm phẩm đỉnh phong trận pháp. Nhưng khi hắn kim sắc cổ giản đâm trúng trước mắt khốn trận sau, này khốn trận chỉ là kịch liệt đong đưa lắc một cái, lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Phong bất quần tức khắc cả kinh. Làm sao có thể? Không đúng. Đây không phải là phàm phẩm đỉnh phong trận pháp. Đây là địa phẩm trận pháp. Làm sao có thể? Ngươi một cái phàm thánh cảnh tiểu tử, làm sao có thể thôi động địa phẩm trận pháp? Làm minh bạch trước mắt khốn trận tất nhiên phẩm thời điểm, phong bất quần không còn có ban nãy đạm định. Hắn không nghĩ tới này cổ dược đường sẽ có được địa phẩm trận pháp. Liền hắn cổ phương trai đều không có tư cách mời địa phẩm trận pháp đại sư bố trí địa phẩm trận pháp. Kém xa hắn cổ phương trai cổ dược đường là làm sao làm được. Với lại cổ dược đường là lúc nào bố trí trận pháp, hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào nhận được. Phong bất quần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Đất này phẩm trận pháp căn bản không phải cổ dược đường thỉnh trận pháp đại sư bố trí, mà là tần trần bản thân trong một đêm bố trí. Nếu như chỉ là phàm phẩm trận pháp, phong bất quần tự nhiên không để ở trong lòng, đơn giản liền có thể phá ra. Thế nhưng địa phẩm trận pháp, coi như là không cách nào giết chết hắn, cũng có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Một khi hắn không thể kịp thời thoát khốn, vậy hắn mang đến cổ phương trai hắn địa thánh võ giả liền nguy hiểm. Hắn có thể không sợ này bình thường phẩm trận pháp, thế nhưng hắn kia chúng thủ hạ không thể a, không thể. Phải mau phá trận. Phong bất quần cả người đột nhiên nổ bắn ra từng đạo ánh lửa. Nóng bỏng khí tức trong nháy mắt oanh nhiễu toàn bộ không gian. Muốn trước tiên phải phá vỡ bốn phía này đại trận. Chỉ là hắn công kích còn không có thi triển ra. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại trận lần thứ hai rung động. Ngay sau đó, từng cổ một hắn cơ hồ bắt không tới đáng sợ trận quang hướng hắn vây quanh qua đây, mang đến cho hắn mãnh liệt đe dọa cảm giác. Không đúng, đây không chỉ là một cái địa phẩm khốn trận, bên trong còn có sát trận. Giờ khắc này, phong bất quần tức khắc đều nhanh sụp đổ. Một cái địa phẩm khốn trận, cộng thêm một cái địa phẩm sát trận. Sau lưng của hắn đã toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Ban nãy hắn đã thử qua cái kia khốn trận, uy lực cực đáng sợ. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng lúc này cái sát trận này cũng không phải lợi hại như vậy. Phong bất quần không kịp nghĩ đến quá nhiều. Trên thân thể ánh lửa rung một cái, nhất đạo xích sắc hỏa diễm hộ giáp đã ra hiện tại hắn bên ngoài thân. Mà cùng lúc đó đáng sợ kia đe dọa trận quang đã oanh ở trên người hắn. Tức khắc phát ra, nhào nhào, tiếng vang trầm trầm. Chỉ là không đợi phong bất quần thở phào, vô số đạo đáng sợ kiếm quang đã hướng về hắn cuốn tới. Những thứ này kiếm quang ẩn chứa đáng sợ khí tức sát phạt, đem phong bất quần hoàn toàn bọc lại. Phong bất quần hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Nhưng trong lúc vội vàng, vẫn có không ít đáng sợ kiếm khí, phảng phất xuyên thấu hư không một dạng, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Không gian quy tắc, hắn càng kinh hãi hơn. Bất quá khi hắn phát giác những kiếm khí này với hắn mà nói cũng không có quá nhiều đe dọa là lúc, hắn mới thở phào. Nhưng khẩu khí này còn chưa kịp hạ xuống, một tiếng ầm vang, một cổ đáng sợ uy áp một lần nữa cuốn tới. Vạn thánh chu ma trận, kèm theo vạn thánh chu ma trận uy áp tới, còn có vô cùng vô tận sát lục kiếm quang. Những thứ này kiếm quang cùng trận quang kết hợp với nhau. Điên cuồng đem hắn bọc lại. Tuy là những trận pháp này cùng kiếm quang không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Nhưng nữa không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng khó chống lại lượng nhiều A Tần Trần hơi thở dài. Địa thánh trung kỳ võ giả xác định lợi hại. Hắn trận pháp này có khả năng chém giết địa thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Nhưng đối mặt địa thánh trung kỳ võ giả thời điểm, nhưng có chút không đủ dùng. Không chỉ là trận pháp, coi như là Tần Trần ẩn chứa đáng sợ khí tức sát phạt kiếm quang, cũng không cách nào cho Phong Bất Quần mang đến vết thương chí mệnh. Bất quá Tần Trần lại không có bất kỳ thư giãn. Tại dụng khốn trận cùng này sát trận vây khốn Phong Bất Quần sau, càng là không muốn sống đối với hắn công kích. Hắn tại thôi diễn bản thân kiếm đạo tạo nghệ. Từng đạo kiếm quang dung hợp vào một chỗ. Tại ngự kiếm thuật dưới sự thúc giục, liên tục tế xuất, Tần Trần còn chưa từng có cùng địa thánh trung kỳ cao thủ giao thủ qua. Nếu như ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không có hiện tại thời gian rỗi. Thế nhưng trong trận pháp này, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Nếu như Tần Trần không thêm lợi dụng, đó mới là đồ ngốc. Đồng thời Tần Trần cũng ám thầm bội phục. Phong Bất Quần thực lực xác định đáng sợ. Tuy là bị hắn trận pháp vây khốn, nhưng đến bây giờ lại còn không có thụ thương. So với lượng chỉ là thánh nguyên bị tổn thương một ít mà thôi. Tần Trần khẳng định, nếu như kéo được thời gian quá dài, chỉ dựa vào những trận pháp này, căn bản giữ không nổi này Phong Bất Quần. Thời gian một hồi, đối phương tuyệt đối có thể giết ra đến. Một khi bị giết ra khốn trận, như vậy ở hạ phong tất nhiên thì sẽ là Tần Trần chính mình. Đáng tiếc bản thân vẫn không có thể đột phá địa thánh cảnh giới. Bằng không nói sao lại phiền phức như vậy. Bất quá Tần Trần cũng không lo lắng. Một khi thương cổ không bọn họ chỉnh lý khác bảy tên địa thánh võ giả sau, đều sẽ tới giúp hắn đối phó Phong Bất Quần. Đến lúc đó coi như Phong Bất Quần lợi hại hơn nữa, cũng sẽ ăn không được ném đi. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Phong Bất Quần lại nghe được rõ ràng. Hắn hiểu được này là mình mang đến người phát ra ngoài. Trai chủ, cứu ta. Trai chủ. Từng đạo kinh sợ tiếng ào ào vang lên. Chợt trái chợt phải, để cho Phong Bất Quần căn bản bắt không tới phương vị. Tiểu tử thối, người có gan thì cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Phong Bất Quần gào thét liên tục. Lúc này hắn đã không có kinh hãi. Trong lòng chỉ có vô biên tức giận. Trước đó hắn nghe không được này khốn trận trong chiến đấu. Nhưng bây giờ nghe, rõ ràng là đối phương cố ý gây nên. Ha ha ha, cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Phong Bất Quần, người lão già này mang nhiều như vậy địa thánh cao thủ tới trước, cũng xứng đánh một trận đàng hoàng. Người chưa phát giác ra cảm thấy thẹn sao? Tần Trần cười nhạt, thỏa thích thi triển ngự kiếm thuật. Lúc khởi đầu sau, hắn kiếm pháp còn không cách nào hoàn toàn liên quán. Càng về sau, Tần Trần ngự kiếm thuật hoàn toàn tâm tùy ý đi. Sát lục kiếm khí càng là tạo thành trận pháp kiếm khí. Đúng là đem trận pháp dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Gì, loại cảm giác này. Tần Trần tâm thần rung một cái. Trước mắt hắn phảng phất sáng lên một ánh hào quang. Dường như nhòm ngó một cái kiếm mới đạo lĩnh vực. Đem trận pháp dung nhập vào kiếm pháp bên trong Tần Trần. Uy lực tức khắc tăng nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu Tần Trần, kiếm khí căn bản là không có cách bổ ra Phong Bất Quần phòng ngự nói. Như vậy hiện tại, Tần Trần kiếm khí đã có thể đả thương Phong Bất Quần. Phong Bất Quần tuy là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng trong lòng cũng là càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng hoảng sợ. Nếu như hắn không có trải qua hôm nay sự tình, muốn có người nói một cái phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao công kích có thể thương tổn tới hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao coi như là lợi hại hơn nữa. Kiếm pháp nữa kỳ quỷ, cũng không khả năng thương tổn tới hắn một cái địa thánh trung kỳ cường giả a, nhưng hôm nay. Cái này cổ dược đường người tuổi trẻ lại làm đến. Gia hỏa này đến tột cùng là cái quái vật gì? Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.